Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, Thiên Thư. Tốt treo, rớt ngồi dưới đất Triệu Mục trong lòng sợ hết hồn, tế đàn tản ra chói lọi, căn bản là hoang cổ ý chí phân thân biến thành thế giới ý chí. Lấy thủy nguyên lực căn nguyên bơm vào Thiên Thư học nghề trong cơ thể. Sau đó lấy giới này sinh mạng chân linh bên trong trời xanh đã có Thiên Thư hạt giống làm căn cơ. Chế tạo ra Thiên Thư, hắn vốn là dự định làm một tệ, cho mình chuyên tâm tạo nên một cái Thiên Thư thiên phú. Kết quả không nghĩ tới, Thiên Thư học nghề thức tỉnh sẽ trực tiếp theo hoang cổ ý chí phân thân sinh ra tiếp xúc. Cũng may hắn thủ đoạn cao minh. Hoang cổ ý chí phân thân cũng không phải đặc biệt chú ý hắn. Cái này làm cho hắn thành công che mắt hoang cổ ý chí phân thân. Cho hắn Thiên Thư lựa chọn một cái Thiên Thư thế giới tất cả Thiên Thư thiên phú bên trong hạng. Hàng đầu một cái, theo cái khác bị tế đàn ánh sáng đánh ngã nhào trên đất Thiên Thư học nghề như nhau. Triệu Mục động niệm gian cho gọi ra Thiên Thư, mở ra mặt bìa. Mặt bìa bên trái nhất thời thấy tự thân thuộc tính, Triệu Kiệt, một đoạn Thiên Thư sứ giả Thiên Thư hồn lực, 2000 Thiên Thư thiên phú, Thiên Thư hợp thành, Thánh Vương cấp thiên phú, Thiên Thư số trang, 20 Thiên Thư công thức, Tử Vong Huyễn Điệp, sứ giả siêu giới hạn, Thiên Thư hồn lực 2000, một đơn vị bình thường Thiên Thư học nghề linh hồn có 100 điểm hồn lực. Hắn có 2000 điểm hồn lực, ý nghĩa hắn linh hồn là Thiên Thư học nghề 20 lần. Thiên Thư sứ giả đến một cái 9 đoạn, mỗi một đoạn Thiên Thư hồn lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Nếu như đến 9 đoạn Thiên Thư sứ giả hắn mới có thể có 18000 Thiên Thư hồn lực. Trừ hắn trở ra thiên phú tốt nhất Diệp Tử Huyên, Thiên Thư hồn lực cũng chỉ có 1800, đừng xem chỉ ít đi 200. Càng về sau chênh lệch càng nhiều. Đây chính là sau khi thức tỉnh thiên phú chênh lệch. Dĩ nhiên hậu thiên vậy không phải là không có tăng lên tiên thiên thức tỉnh thiên phú cơ hội. Thiên Thư hợp thành cái thiên phú này, đó là có thể đem hai cái giống nhau thú cưng và trang bị tiến hành hợp thành. Sau đó tiến hành thăng tinh, tối đa có thể hợp thành đến 5 sao. Trước 4 sao có thể càng hai cái nhỏ cấp bậc chiến đấu. Cuối cùng thứ 5 sao có thể càng một cái lớn cấp bậc chiến đấu. Thánh Vương cấp thiên phú, ý nghĩa hợp thành thú cưng và trang bị cấp bậc không thể vượt qua Thiên Thư Thánh Vương. Đây là rất cường đại thiên phú, nếu không phải hắn ăn gian, đạt được cái thiên phú này có khả năng thấp đến đáng sợ. Cái gọi là thiên phú, thật ra thì căn bản là hoang cổ ý chí phân thân lấy cái trời phú quay số ao. Thiên Thư số trang, cái này giống như là linh hồn cơ số. Cuối cùng Thiên Thư công thức, cái này là thức tỉnh trong quá trình y theo nắm giữ kiến thức nhiều ít tiến hành khen thưởng. Tử Vong Huyễn Điệp, sứ giả cực hạn, ý nghĩa đây là Thiên Thư sứ giả giai đoạn nhất sủng vật cường đại một trong. Tử Vong Huyễn Điệp có nào đó một loại năng lực đạt tới Thiên Thư sứ giả cực hạn. Cái này hắn ngược lại là cũng không có ăn gian, như vậy có thể gặp bị người khác gian bốc hơi sau thay thế Triệu Kiệt thiên phú tốt bao nhiêu. Triệu Mục đang muốn nhìn một chút cụ thể Thiên Thư công thức. Bá lập tức bị truyền tống rời đi, theo hắn cùng nhau bị truyền tống rời đi còn có 6. Tổng cộng lần này cũng chỉ có 7 người thức tỉnh quá trình giữ thanh tỉnh. Bọn họ cơ sở linh hồn đều ở đây tiêu chuẩn 10 lần trở lên. Chỉ cần không chết trở thành thiên thư sứ đồ vô cùng đơn giản. Nếu như cơ sở linh hồn 15 lần trở lên, bước vào thiên thư thánh vương tầng thứ cũng không phải không thể nào. Trở lại phòng học, Triệu Mục và 6 mới lên thiên thư sứ giả mỗi một cái cũng cho gọi ra thiên thư nghiêm túc tra xem. Ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Tử Huyên. Thông qua thiên thư hướng hắn gửi bạn tốt xin, thiên thư tác dụng rất nhiều, trừ có thể khế ước thú cưng và trang bị, còn có thể làm đặc thù thông tin liên lạc trang bị. Càng có thể thông qua thiên thư tiến hành họp thành đội. Theo thiên thư sứ giả trưởng thành còn có thể được tất cả loại thiên thư kỹ năng. Triệu Mục lựa chọn tiếp nhận. Hắn và Diệp Tử Huyên thiên thư lập tức lóe lên một cái, tăng thêm bạn tốt ánh sáng màu lam. Thấy ánh sáng màu lam, trên bục giảng vui vẻ không ngậm miệng lại được giảng sư Vưu Mộc phục hồi tinh thần lại. Bảy cái trời sách học nghề trạng thái thanh tỉnh thức tỉnh. Xem ra hắn có thể được đuổi hai chân hư không thiên ma ô nhiễm bảo vật. Đến lúc đó hắn vừa có thể đạp ra chiến trường tiếp tục tu hành. Cái này trồng ở thư viện năm lại một năm mang đứa trẻ cuộc sống hắn thật sự là qua đủ rồi. Ta đề nghị các ngươi lẫn nhau thêm bạn tốt. Vưu Mộc nhắc nhở, các ngươi đều là lần này xuất sắc nhất thiên thư sứ giả. Tương lai chỉ phải sống cũng có thể bước vào Hắc Thiết Long Thành cao tầng. Trong học viện nhiều năm tình bạn học nghị chính là các người đệ nhất bút mạng giao thiệp. Nửa ngày trôi qua, không có một cái thiên thư sứ giả lẫn nhau thêm bạn tốt. Triệu Mục nhìn lúng túng Vưu Mộc một mắt, trong lòng cười một tiếng. Cái này giảng sư đến tầng dưới chót lần thiên phú cũng thấp chút. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến xa xa thắng được bọn họ, nhưng là nhưng bỏ quên bọn họ bảy cái, nhưng mà cũng thuộc về cạnh tranh trạng thái. Bảy người đều là trạng thái thanh tỉnh thức tỉnh, ngoài mặt xem không phân được mạnh yếu, cuối cùng chỉ sẽ có một cái thứ nhất, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Đến khi tốt nghiệp thành tích công bố, hạng 2 tới 6 còn có thể trở thành bạn. Xếp hạng thứ nhất nhất định sẽ bị bài xích, trừ phi là hắn và Diệp Tử Huyên cái này loại quan hệ mập mờ. Thứ nhất như vậy để cho người đố kỵ hận, đương nhiên là bởi vì là thứ nhất có to lớn chỗ tốt. Đầu tiên thiên thư lên thức tỉnh thiên thư công thức, tất cả hợp thành vật liệu toàn bộ do thiên thư học viện cung cấp. Thứ nhì thiên thư học viện mở cửa tất cả thiên thư sứ giả cấp bậc thiên thư công thức kho. Thứ nhất có thể tùy chọn một cái, cần hợp thành vật liệu cũng là thiên thư học viện cung cấp. Hai cái này khen thưởng mặc dù chân quý, nhưng là còn chưa đủ để đạt tới để cho người đố kỵ hận bước. Chân chính chân quý khen thưởng là quý tộc tước vị, chỉ có mỗi một giới thứ nhất mới có phần thưởng này. Đi lên chính là Thiết Long lãnh chúa. Thiên thư thế giới quý tộc tước vị phân là vàng bạc đồng thiết 4 tầng thứ. Thiết Long lãnh chúa mặc dù chỉ là Hắc Thiết Long thành cấp bậc thấp nhất quý tộc tước vị, nhưng là đã có tư cách đạt được đất phong, càng có tự chủ giao chiến quyền. Đất phong không nói, tự chủ giao chiến quyền nhưng vô cùng trọng yếu. Trừ thứ ất, còn dư lại bỏ mặc tư chất tốt biết bao. Cũng chỉ có thể gia nhập Hắc Thiết Long thành chính thức quân đoàn. Mặc dù khẳng định sẽ bị an trí ở tương đối vị trí an toàn, nhưng là cũng phải trong quân đội lịch luyện 10 năm mới có thể thối lui ra chính thức quân đoàn. Trừ trong quân lịch luyện 10 năm, còn lại hai loại thối lui ra phương pháp, một cái là vĩnh cửu bị thương tàn phế, một cái là trở thành Thiết Long lãnh chúa. Cái trước không cần phải nói, trực tiếp về thư viện dạy học. Người sau độ khó liền lớn đáng sợ. Đừng nói thiên thư sứ giả giai đoạn, chính là lớn bộ phận thiên thư sứ đồ đều không cách nào kiếm đủ trở thành Thiết Long lãnh chúa. Chiến công rất trọng yếu. Có thể đổi tất cả loại tăng lên thực lực tài nguyên bảo vật. Tích góp không hoa cho đến đổi Thiết Long lãnh chúa. Đây cũng không phải là giống vậy thiên thư sứ đồ có thể làm ra lựa chọn. Rất nhiều đi đường này thiên thư sứ đồ còn không có góp đủ chiến công, đã chết ở theo hư không thiên ma trong chiến tranh. Nguyên nhân chính là chỉ có thứ nhất mới là Thiết Long lãnh chúa. Xếp ở phía sau mới sẽ sinh lòng đố kỵ hận. Trừ phi là ngày thường quan hệ rất tốt. Nếu không đối mặt lỡ mất dịp may, Thiết Long lãnh chúa rất khó tâm bình khí hòa. Thừa dịp rỗi rãnh công phu, Triệu Mục mở ra Tử Vong Huyễn Điệp thiên thư công thức. Tử Vong Huyễn Điệp, Mê mộng điệp cộng tử linh bạch cốt hoa cộng vong giả hồn tinh cộng mộng huyễn thận châu cộng mê thất chi đồng cộng. Đem 10 loại hợp thành vật liệu dựa theo đặc định thủ đoạn tiến hành xử lý, lại dựa theo hợp thành thứ tự tiến hành dung hợp luyện hóa, khế ước tử vong huyễn điệp. Cần phải chuẩn bị 10 loại chủ tài phân biệt dung nhập vào một trang thiên thư. Sau đó phối hợp tất cả loại phụ tài xử lý 10 loại chủ tài. Cuối cùng dựa theo đặc định thứ tự và thủ đoạn dung hợp ra tử vong huyễn điệp. Thiên thư sứ giả thiên thư số trang là vật tiêu hao. Mỗi tăng lên một cái đoạn vị cũng sẽ tăng thêm giống như là linh hồn cường độ bội số sách mới trang. Cần 10 bản trang sách và 10 loại chủ tài mới có thể dựa theo công thức hợp thành tử vong huyễn. Điệp đã là thiên thư sứ giả giai đoạn đỉnh phối. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.